Chương 548, là một cái ma A có thể ở chỗ này sinh hoạt 10 năm người, sẽ không vô duyên vô cớ chết đi. Nguyên bản thật cao hứng băng tuyết vương hậu nghe vậy, kinh ngạc nhìn xem Trọng Nguyệt, nửa ngày không nói gì. Nhìn nàng một cái, Trọng Nguyệt đạm mạc nói ra, nếu như ta không có đoán sai, nam nhân kia là cái ma, sở dĩ lại ở chỗ này sinh sống 10 năm mới chết đi, đó là bởi vì ma tộc tập kích qua băng tuyết quốc độ, hắn thụ vết thương chí mạng, cho nên ngươi mới có thể dùng bản thân lực lượng đi cứu hắn, chỉ là lực lượng ngươi không tạo nên nửa điểm tác dụng, cho nên ngươi đem mình nội đan cho hắn, giúp hắn kéo lại được một miếng cuối cùng khí, ma tộc tập kích các ngươi lần kia, băng tuyết quốc độ chết. Không ít tuyết yêu, chuyện kia qua đi, mơ y tu luyện thành hình người tuyết yêu không biết chuyện kia, cho nên vẫn cho là ngươi hàng năm mở ra đại môn là thật muốn chọn một người thành thân, bọn họ không biết, nhưng là cái kia ăn mặc trang phục màu xanh lam nhạt tuyết yêu lại là biết rõ, cho nên khi biết Mặc Lăng là ma chi về sau, nàng mới có sợ hãi thần sắc. Đương nhiên, chắc hẳn một lần kia tập kích các ngươi nơi này mà cũng không có lấy đúng lúc, chỉ sợ toàn bộ chết tại nam nhân kia trong tay. Bất quá chuyện này, dù sao cho các ngươi mang đến rất đại thương hại, cho nên cái kia tuyết yêu tài xe sơ, hơn nữa ngươi rất chán ghét ma tộc, ngươi vừa rồi trong chính điện đối với Mặc Lăng thái độ chính là tốt nhất nói rõ. Dứt lời, Trọng Nguyệt nhìn xem băng tuyết vương hậu hỏi, ta mới vừa nói đúng không? Băng tuyết vương hậu nghe vậy, trầm mặc một hồi lâu, mới gật gật đầu, cô nương nói toàn bộ đúng rồi, hắn là ma tộc một tên tướng quân, ma tộc chiến loạn thời điểm, hắn không muốn tàn sát nhiều ma như vậy. Liền rời đi, nhưng hắn rời đi bị xem là phản đồ, ma tộc đối với hắn theo đuổi không bỏ. Về sau hắn nghe nói Bắc Quốc có một băng tuyết quốc độ, liền định tới nhìn xem, trùng hợp gặp gỡ tuyết thú mở ra đại môn. Cho nên hắn và một ít nhân loại tiến nhập nơi này, hắn tiến đến về sau, ta biết hắn, tuyết thú bị phong ấn, băng tuyết quốc độ không thấy chủ nhân, ta liền trở thành tân chủ nhân, nhưng tại 10 năm về sau một ngày nào đó, những cái kia ma tộc không biết làm sao chuyện. Phá vỡ băng tuyết quốc độ đóng lại đứng lên đại môn, tiến nhập nơi này, đồ sát nơi này rất nhiều tuyết yêu, ta cũng bị trọng thương, hắn gặp ta bị trọng thương, giết những cái kia ma tộc, để cho bọn họ bị gió tuyết vùi lấp, có. Thế mình cũng thụ vết thương chí mạng, về sau ta không có cách nào cứu hắn, liền đem nội đan cho hắn, sở dĩ hàng năm mở ra đại môn, QNZ đúng là vì càng nhiều một chút tức giận cùng thanh âm, muốn cho hắn từ trong lúc ngủ say tỉnh lại. Chỉ bất quá mọi thứ đều là phí công mà thôi, có thể biết rõ là phí công, ta QNZ không có cách nào buông xuống. Trọng Nguyệt thấy vậy, đạm mạc nhìn nàng một cái, trước mang ta đi xem hắn một chút ta. Băng tuyết vương hậu nghe vậy, cũng không có nói thêm gì nữa, sát bên Trọng Nguyệt mấy người hướng về thiền điện bên ngoài đi. Chờ ra thiền điện về sau, băng tuyết vương hậu mang theo mấy người một đường hướng về trên pháo đài đi, thẳng đến tầng thứ 5 thời điểm, mới ngừng lại được. Tầng thứ 5 cùng trước đó mỗi một tầng cũng không giống nhau, nơi này rất ấm áp, có lục sắc sinh trưởng thực vật, còn có một số tiểu động vật, bố trí cực kỳ ấm áp, nếu như nói nơi này địa phương nào có sinh khí, vậy cũng chỉ có cái này tầng thứ 5 mới có sinh khí. Vì cứu nam nhân kia, nàng QNZ cực kỳ vất vả, nội đan không tại trong thân thể mình, còn muốn sử dụng pháp thuật duy trì những thực vật này cùng động vật sinh trưởng, duy trì tầng này hòa hoãn. Dạng này pháp thuật là cực kỳ hao phí lực lượng.